Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nhiệt huyết không tại. Hứa Nhạc Bình không nói lời nào, thẳng đến rời đi Ngân Đằng Trấn. Hắn xông vào u ám trong rừng rậm, đem nắm đấm đập âm âm tại trên một cây đại thụ. Đầu cành tuyết tuôn rơi rơi xuống, nếu như không có vợ con già trẻ. Hoặc là tuổi trẻ 20 tuổi, ta hôm nay chính là CS, S cũng muốn mang đi Phùng Dịch An. Hắn hô hô thở hổn hển, trong lòng phi thường kiềm chế, cánh tay đều tại có chút phát run, hắn tại trong phòng bị làm nhục. Hiện tại trên mặt còn có chỉ ấn, thân là một người nam nhân hắn nuốt không trôi khẩu khí này, chỉ là hắn có gia đình, cũng không còn trẻ nữa. Trên người gánh vác cùng nghĩa vụ để hắn không thể không nhịn dưới. Hắn nắm chặt nắm đấm nói nhỏ. Ta nhiệt huyết bị sinh hoạt làm hao mòn không có. Tần Minh không biết làm sao an ủi. Ngay cả tâm tình của hắn đều theo chập trùng, hứa thúc. Không cần khí đến chính mình. Bọn hắn dạng này làm ác. Sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. Thật lâu sau Hứa Nhạc Bình mới phun ra một ngụm chọc khí. Nói, chúng ta trở về đi, trong bầu trời đêm còn tại tung bay bông tuyết nhỏ. Trên đường hai người lời nói không nhiều, Tần Minh tận lực tìm chút chủ đề, làm dịu loại này trầm muộn bầu không khí, làm sao còn không quét núi. Hứa Nhạc Bình nói, phía trên hẳn là còn ở cùng trong núi lớn sinh vật thần bí đàm phán, sau đó hắn sắc mặt rất khó coi. Đề cập một sự kiện, tổ tuần sơn bên kia có một loại thôi hóa dịch, đang tiến hành điều phối, 3 ngày sau sẽ đưa đến song thụ thôn, tưới ở trong hỏa tuyền, không cần nghĩ cũng biết, loại này nhờ vào hắc nguyệt nảy mầm thôi hóa dịch đối với hỏa điền có hại, các thôn xóm khác đều đã. Đồng ý sao? Tần Minh hỏi, Hứa Nhạc Bình thở dài, trong đó 3 cái thôn xóm có khó khăn trắc trở. Căn cứ mấy năm gần đây hỏa điền tiếp tục giảm sản lượng tình huống. Bọn hắn cũng đoán được hạt giống có vấn đề, nhưng cuối cùng chống cự không nổi áp lực vẫn đồng ý. Chỉ còn lại có sát vách Thanh Tang thôn, tổ tuần sơn kiêng kỵ truyền cho nhị bệnh tử công pháp cao cấp người kia. Không dám quá bức bách, lập tức sẽ đến giữa tháng. Tần Minh nhìn xem đen kịt bầu trời, hắn đã biết. Tổ tuần sơn người chỉ có giữa tháng cùng cuối tháng sẽ cùng lúc xuất hiện ở trong núi. Lúc này, một đầu da lông xích hồng cự nghiêu từ đối diện chỗ ngã ba xuất hiện. Muốn không làm cho người ghé mắt đều không được, lưng của nó đều muốn so nam tử trưởng thành cao hơn. Không ít, nồng đậm lông dài rất sáng, phát ra hồng quang, trừ hai chi bình thường sừng cong. Nó trong cái chán tâm còn có một chi kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp sắc bén sừng, hiển nhiên. Đây là một cái sinh vật biến dị, nhưng hấp dẫn người nhất hay là cưỡi ở phía trên nam tử. Thân hình cao lớn đến lạ thường, nếu như đứng trên mặt đất hắn hẳn là vượt qua 3 mét. Mái tóc đen dài qua vai, hai mắt như là lưỡi đao, quét hai người một chút. Hỏa hồng biến dị cự nghiêu rậm trên tuyết động. Tốc độ thật nhanh, chạy về phía Ngân Đằng Trấn, lại có cao như vậy người. Tần Minh kinh dị, hắn đi là một loại khác. Đường, Hứa Nhạc Bình nhìn xem đi xa bóng lưng nói ra, bởi vì quá sớm tân sinh. Dẫn đến thân thể sớm phát. Tần Minh hỏi, căn cứ tiền nhân tổng kết kinh nghiệm. 15 đến 16 tuổi lúc thân thể tân sinh tốt nhất. Có thể chúc hạ hoàng kim nền tảng, nếu là quá sớm lời nói phi thường dễ dàng mất cân bằng. Bởi vì khi đó thân thể vốn là ở vào cao tốc giai đoạn trưởng thành. Lại đến cái, tân sinh, đẩy mạnh, có thể sẽ dẫn đến chất kích thích sinh trưởng hỗn loạn. Cuối cùng biến thành cự nhân, mấu chốt nhất là... Dạng này cự nhân đa số đều sẽ CS yếu, bởi vì thân thể của bọn hắn kịch biến sau phần lớn sẽ mất khống chế, Hứa Nhạc Bình nói. Chỉ có khá lớn thế gia có các bậc tiền bối kinh nghiệm. lấy đại lượng tài nguyên trồng chất tại loại người này trên thân. Bọn hắn mới có thể trưởng thành, số ít cự nhân có thể sống sót. Quật khởi sau cường hoành phi thường, có thể làm đến nhất lực hàng thập hội, loại người này đi là cự linh thần lộ tuyến. Hứa Nhạc Bình nói ra, đồng thời cường điệu bình thường môn đình căn bản bồi dưỡng không dậy nổi, hắn suy đoán. Vừa rồi một người một kỵ kia rất có thể đến từ Xích Hà Thành, nói tới thân thể tân sinh vấn đề. Tần Minh thuận thế đề cập tổ Tuần Sơn tổ trưởng Phó Ân Đào, Hứa Nhạc Bình quay đầu nhìn về phía hắn. Nói, tiểu Tần, ngươi cũng không phải là muốn tìm tới bọn hắn a? Tuyệt đối không nên làm như thế, Tần Minh lắc đầu. Nói, hứa thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Ta một người mới mà thôi, có tư cách gì cùng thực lực đi đối mặt hai lần tân sinh giả. Hứa Nhạc Bình thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Tần Minh bởi vì xúc động nhất thời. Đem tự thân góp đi vào, lần đầu tân sinh tuy nói là toàn phương vị, nhưng kỳ thật hay là thiên về tại lực lượng, hai lần tân sinh thì là hơi thiên hướng về mềm dẻo. Tốc độ phương hướng tố chất thân thể. Bọn hắn một đường nói chuyện phiếm. Tần Minh ở trong lòng dần dần vẽ phác thảo ra Phó Ân Đào đột xuất lĩnh vực. Cùng thực lực phương diện, hai người trên đường về nhiều lần tiến vào rừng rậm. Cũng không muốn tay không trở về. Hy vọng có thể mang lên mấy cái con mồi. Đưa cho đồ ăn thiếu thốn gia đình, nguy hiểm thật. Ngay cả ta tân sinh giả này đều kém chút thụ thương. Dã ngoại sinh vật thỉnh thoảng sao động, xác thực cần quét núi. Hứa Nhạc Bình một trận hoảng sợ, vừa rồi một cái biến dị, thứ báo, từ phía sau lưng tập kích hắn, giống như là một tia chớp màu đen, khó lòng phòng bị, nếu như không phải Tần Minh xuất thủ. Hắn liền bị bổ nhào, vùng đất này mới xuất hiện qua dị hóa thực vật. Tương đối nguy hiểm, chúng ta không nên ở lâu. Hai người không có trì hoãn, kéo lấy biến dị thứ báo lên đường. Nó nặng đến 450 cân, từ phần bụng đến đầu bộ mọc đầy dài 5 tấc gai nhọn màu đen, trở lại trong thôn về sau. Tần Minh lập tức cảm nhận được một cỗ kiềm chế cùng ngột ngạt. Ngay cả ngày thường ưa thích tại trong đất tuyết đuổi chạy hai tử đều biến ít, Hứa Nhạc Bình đem thứ báo thịt là các hộ chia xong mới hướng trong nhà đi đến. Hắn 10 phần mỏi mệt, chủ yếu đến từ tâm lý phương diện. Tần Minh đứng ở ngoài sáng hỏa tuyền bờ, nhìn ra xa dã ngoại, phương xa ảm đạm sơn ảnh như ẩn như hiện. 3 ngày sau liền muốn đưa tới thôi hóa dịch tưới ở trong hỏa tuyền. Các ngươi dạng này bức bách, thật sự là không cho người ta thời gian a. Hắn đang thì thầm. Hắn đi hướng dã ngoại, chuẩn bị lên núi, trước dò xét một chút đường. Hiện tại hay là đêm nhẹ, hắn cũng không phải là phải có cái gì quá kích hành động, trọng yếu nhất chính là còn có 2 ngày mới đến giữa tháng, các ngươi nhất định phải đem người ép lên tuyệt lộ sao? Mặc kệ năm sau nạn đói, không để ý người khác chết sống. Tần Minh nhanh chân đi vào sơn lâm. Lần này hắn không có mang theo liệp xoa, bởi vì thân thể toàn diện tân sinh sử dụng sau này không lên. Chỉ dẫn theo cung tiễn cùng một thanh đao đốn củi, hắn biết tổ Tuần Sơn cứ điểm. Đi lại kiên định hướng về một phương hướng đi đến, gió phi thường lớn. Tuyết còn tại rơi xuống, trong núi loại hoàn cảnh này đối với hắn có lợi, có thể xóa đi hắn dấu vết lưu lại. Mỗi cái tổ Tuần Sơn đều phụ trách một khối địa vực, bao dung 6 đến 8 cái thôn phạm vi. Phó Ân Lầu cùng Phùng Dịch An bọn hắn chỉnh đốn lúc nơi đặt chân ngay tại phía trước. Không cần xâm nhập núi lớn rất xa, trên đường phát hiện biến dị mãnh thú về sau, Tần Minh đều tận lực tránh đi, không muốn phức tạp, xuyên qua diện tích lớn sơn lâm. Vượt qua vài tòa ngọn núi về sau, hắn tiếp cận mục đích, trên một ngọn núi phát ra điểm điểm hồng quang. Nơi đó có một chỗ vi hình hỏa tuyền, miễn cưỡng tiếp cận cấp 1, còn không bằng song thụ thôn sáng tỏ. Nhưng làm tổ tuần sơn cứ điểm điều kiện đủ tốt, trước đó nơi này từng bị một đầu thực lực khá mạnh sinh vật biến dị chiếm cứ. Mấy năm trước bị Phó Ân Đào dẫn người vây giết, dãy núi chỗ sâu có cao cấp hỏa tuyền. Hoàn cảnh cực dai, nơi dừng chân ở nơi đó sinh linh thần bí chướng mắt ngoại bộ khu vực ảm đạm hỏa tuyền. Tần Minh tải lân cận trên một ngọn núi quan sát, đối diện nơi đó hỏa hà lưu động, bằng phẳng chi địa có xây vài tòa nhà gỗ, còn có bóng người đang lắc lư. Ngày thường, tối đa cũng liền 2-3 vị tuần sơn giả tại phụ cận ẩn hiện, bọn hắn cộng đồng hành động lúc chỉ là vì tìm kiếm dị hóa thực vật, cùng có linh tính sinh linh các loại, muốn hai lần tân sinh, nuôi một cái khưu giác bén nhạy sinh vật biến dị. Tần Minh nhíu mày, nơi đó có một cái hình thể rất lớn kim ngao, nó khổ người so ra mà vượt mãnh hổ, sau đó hắn mặt lộ vẻ giận. Bởi vì phát hiện một cái da lông chiếu sáng dạng rỡ tuyết viên, xem xét chính là bị nuôi dưỡng dị loại, chính ngâm ở trong hỏa tuyền, bộ phận thôn dân từng gặp phải tuyết viên tập kích, có người xương sườn bẻ gãy, có người cánh tay suýt nữa bị kéo xuống tới. Tần Minh lẳng lặng nhìn chăm chú ngọn núi kia thật lâu, cuối cùng im lặng biến mất ở trong màn đêm. Hắn đi ra sơn lâm, trông về phía xa song thụ thôn, trong màn đêm, cửa thôn nơi đó hỏa hà dập dờn, phụ cận phòng ốc dường như khảm nạm lên viền vàng, hiện ra mông lung hình dáng, có ít người nhà chính khói bếp lượn lờ, đây vốn là một bước nhu hòa mỹ cảnh. Có thể đi vào thôn trung hậu Tần Minh lại nghe được tiếng khóc, tiền bá không có chịu đựng được. Ngay tại vừa rồi người không có, ai... Tiền ra cửa ra vào đứng không ít thôn dân, có người nhịn không được thở dài, lão tiền tuổi tác cao, bị con tuyết viên kia suýt nữa kéo đứt cổ, miễn cưỡng nhịn đến hiện tại. Tần Minh an tĩnh nghe, không có lên tiếng, đây đã là lần này sự kiện CS đi người thứ ba, Hứa Nhạc Bình, Lưu lão đầu cũng tới, đều là sắc mặt nặng nề, bọn hắn biết chân tướng. Trong lòng không gì sánh được thống hận Phùng Dịch An bọn người. Ngày kế tiếp, tiền bá đưa tang lúc, tổ tuần sơn người xuất hiện tại cửa thôn. Phùng Dịch An thở dài tiến lên, đem một cái con hoáng đưa cho người tiền gia, nhìn xem hắn làm bộ làm tịch. Đối với tiền gia già trẻ tiến hành an ủi, ngay cả tuổi tác lớn nhất Lưu lão đầu đều cảm giác không thoải mái. Đem mặt ngoặt về phía một bên, người tiền gia không biết chân tướng, còn đối với hắn tâm hoài cảm kích. Tần Minh im lặng nắm chặt nắm đấm, một cái con hoáng chống đỡ một cái mạng, trong đó điều bí ẩn đẫm máu. Tiền bá mệnh không khỏi quá không đáng tiền. Một người mặc hộ giáp nam tử cao lớn mở miệng, vô luận là con huyết hùng kia hay là cái kia làm giữ tuyết viên, đều đã bị chúng ta giết CS, mọi người có thể yên tâm lên núi đi săn. Tần Minh biết hắn tên là Thiệu Thừa Phong, có lần lên núi, Tần Minh cùng Dương Vĩnh Thanh từng ở trên đường gặp được người này, lúc đó hắn còn cảm thấy Thiệu Thừa Phong đêm khuya tuần sơn rất phụ trách cũng rất vất vả, hiện tại người này trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt, làm ác sau còn hướng mình trên thân ôm công. Thật sự là làm cho người khinh thường. Sau đó, tổ tuần sơn mấy người tìm tới Hứa Nhạc Bình. Bọn hắn cũng không phải là an ủi thôn dân mà đến, mà là vì tận mắt xem xét Hắc Nguyệt chôn trồng tình huống. Hứa huynh, vất vả ngươi, lần này Phùng Dịch An rất hài lòng, vỗ vỗ Hứa Nhạc Bình đầu vai. Tần Minh cũng đứng tại hỏa tuyền bờ, cảm thấy hắn mặc dù đang cười, nhưng không có thiện ý gì. Hứa Nhạc Bình mặt không biểu tình, nghĩ đến tại Ngân Đằng Trấn bị nhục nhã kinh lịch, trên mặt còn cố ý bên trong đều cảm thấy nhói nhói. Thiệu Thừa Phong cười nói, lần trước nhìn lầm, không nghĩ tới Tần tiểu huynh đệ là Trúc Hạ Hoàng Kim nền tảng tân sinh già. Quét núi hành động bắt đầu về sau, chúng ta xác suất lớn sẽ kể vai chiến đấu. Nếu không ngươi trực tiếp gia nhập chúng ta tổ Tuần Sơn đi. Sớm trở thành người một nhà, Tần Minh lập tức từ chối nhã nhặn. Dù là đối phương dáng tươi cười dần dần tán đi, hắn cũng làm không nhìn thấy. Sau đó không lâu, tổ Tuần Sơn người rời đi, căn bản không cần thăm dò. Liền biết tiểu tử kia đối với chúng ta có địch ý. Quét núi bắt đầu sau tìm cơ hội diệt trừ. Đừng lãng phí ha, huyết trúc lâm nơi đó hỏa tuyền muốn dập tắt. Vừa vặn lợi dụng hắn đi dò đường, mấy người tùy ý trò chuyện với nhau. Biến mất tại hoang dã ở giữa. Cùng ngày, Tần Minh ở trong viện nghiêm túc mài đao đốn củi, cảm tạ. Ra rắn máy đời thứ hai, mạn mạn man con, tìm phàng. Vì sao tìm một bản đẹp mắt sách khó như vậy? Đợi ngươi tóc dài tới eo lúc gả cho ta vừa vặn rất tốt. Đa tạ mấy vị minh chủ duy trì. Hết chương.